Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, Chí tôn sinh mệnh tinh cầu. Chương 1483, Chí tôn sinh mệnh tinh cầu đừng nói là đoạn thu. Chính là lạnh nghĩ cũng ngây dại. Tiệc cảnh chi hoa hiển nhiên không biết tình huống như thế nào. Nàng đã cùng đoạn thu ký kết khế ước, cho nên hiện tại chỉ có thể đi theo đoạn thu. Được rồi, ngươi có danh tự sao? Đoạn thu khóe miệng co giật một chút hỏi. Bên cạnh hắn các muội tử rất nhiều, cũng không quan tâm thêm ra một danh tự, không có, một mặt mê mang tuyệt cảnh chi hoa lắc đầu nói. Nàng từ có trí tuệ bắt đầu vẫn tại băng phong tinh cầu Bắc Cực. Cũng không có cùng cái khác sinh vật có trí khôn trao đổi qua. Làm sao có thể có danh tự? Ta cho ngươi lên một cái thế nào? Tuyệt cảnh chi hoa nghe xong nhẹ gật đầu. Có thể à, đoạn thu nghĩ nghĩ. Về sau nhãn tỉnh sáng lên nói. Băng lăng cái tên này có thể chứ? Không có vấn đề. Cứ như vậy tuyệt cảnh chi hoa có tên của mình. Băng lăng, đã thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Tiếp xuống liền muốn rời khỏi nơi này. Mặc dù băng long kiếm không có tăng lên. Nhưng bên người nhiều hơn một cường đại đồng bạn. Đây cũng là biến hướng tăng lên sức chiến đấu. Bốn người về tới Hàn Băng yêu tinh nhất tộc lãnh địa. Bởi vì không có nguy hiểm, cho nên linh năng chiến hạm chậm rãi rơi xuống mặt đất. Linh năng chiến hạm bởi vì thăng cấp qua, dung nạp hơn 100 người hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy đoạn thu mang theo Hàn Băng yêu tinh nhất tộc hướng phía Tuyết Nguyệt tinh hệ trở về. Trên đường thuận tiện hỏi một chút lạnh nghĩ mục tiêu kế tiếp địa điểm. Như cũ tại vũ trụ biên giới, lần này không phải băng phong tinh cầu mà là một viên rất cổ lão sinh mệnh tinh cầu. Dùng mấy ngày thời gian đem trăm dặm hái mà bọn người đưa về Tuyết Nguyệt tinh hệ. Về sau đoạn thu lại lần nữa xuất phát, lần này ngoại trừ Thúy Nhi chờ nữ bên ngoài, linh năng chiến hạm còn nhiều ra một muội tử. Đó chính là tuyệt cảnh chi hoa băng lăng. Băng lăng là cùng đoạn thu ký kết khế ước, tự nhiên là muốn đi theo đoạn thu cùng đi. Nguyên bản đoạn thu định đem nàng lưu tại Tuyết Nguyệt tinh hệ khiến người khác dạy bảo nàng. Nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ, nàng ai cũng không biết, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền không dễ là mần ni linh năng trên chiến hạm. Lạnh nghĩ cho đoạn thu nói đến đây thứ mục đích. Viên tinh cầu này tại mấy cái kỷ nguyên trước đó liền đã tồn tại. Cụ thể là lúc nào đản sinh không chúc mừng, nhưng phía trên cơ bản đều là cấp chí tôn quái vật cùng ma thú. Những quái vật này không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Trung tộc thậm chí còn tại trên viên tinh cầu này thu thập qua tiêu bản gen. Người muốn sinh mệnh kim loại phía trên có không ít, nhưng khẳng định có quái vật đang thủ hộ không có việc gì. Nếu có quái vật liền giết chết, đoạn thu vừa cười vừa nói. Sinh mệnh kim loại là nhất định phải cầm tới. Đây là mấu chốt, sinh mệnh kim loại là tăng lên băng long kiếm đẳng cấp một trong tài liệu trọng yếu. Có sinh mệnh kim loại, băng long kiếm tối thiểu có 50% tỷ lệ tăng lên tới cấp chí tôn. Ngoại trừ sinh mệnh kim loại, người muốn tài liệu khác phía trên cũng có thể là tồn tại. Chỉ là không có ghi chép, cần chúng ta mình tìm kiếm mần ni, lạnh nghĩ nói. Ta hiểu được, đoạn thu gật đầu nói. Đến lúc đó trước hết nghĩ biện pháp lấy tới sinh mệnh kim loại. Về sau đang tìm vật gì khác liền trước mắt mà nói. Đoạn thu cấp bậc là không có cách nào thời gian ngắn tăng lên. Có thể tăng cường chỉ có trang bị cùng vũ khí, mà băng long kiếm đoạn thu trọng yếu nhất vũ khí công kích. Đã bị đoạn thu sử dụng thời gian dài như vậy, độ phù hợp đã sớm đầy, đem băng long kiếm thăng cấp làm chí tôn vũ khí, như vậy đoạn thu sức chiến đấu tối thiểu có thể gia tăng một mảng lớn. Linh năng chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, trải qua 4 ngày đi thuyền rốt cục đi tới mục tiêu tinh cầu. Dò xét một chút viên tinh cầu này, đoạn thu nói. Thúy Nhi nghe xong lập tức cùng những người khác bắt đầu thao tác. Rất nhanh phi cơ trinh sát liền được thả ra ngoài. Muốn tìm tới khả năng có sinh mệnh kim loại tồn tại địa phương. Dạng này có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. linh năng chiến hạm công năng là phi thường nhiều. Đoạn Thu còn sử dụng giao dịch hệ thống mua một chút thăng cấp tổ kiến. Có thể nói linh năng chiến hạm sẽ không thua bất kỳ thế lực nào mẫu Hạ Mần Nhi sau mấy tiếng. Hành tinh sinh mệnh này cầu bị quét hình hoàn tất, trên cơ bản có thể phát hiện địa phương đều phát hiện. Dò xét không đến địa phương chỉ có thể Đoạn Thu tự mình xuống dưới. Cùng Lạnh Nghĩ nói, trên viên tinh cầu này cấp chí tôn quái vật rất nhiều. Phía trên có 4 cái đại lục, trong đó lớn nhất đại lục phía trên có vượt qua 1 vạn chí tôn quái vật. Liền xem như nhỏ nhất đại lục ở bên trên cũng có mấy ngàn cấp chí tôn. Đã đem khả năng có sinh mệnh kim loại địa điểm tiêu ký. Một chút không biết khu vực cũng ghi lại ở trên bản đồ, Thúy Nhi đi tới nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Vất vả, chúng ta xuống dưới về sau liền khởi động quỹ đạo pháo laser. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp chúng ta, minh bạch. 3 tên cấp chí tôn cường giả trực tiếp từ linh năng chiến hạm bên trong ra. Sau đó hướng phía viên này cổ lão sinh mệnh tinh cầu dáng Lemony bị tiêu ký có sinh mệnh kim. Loại địa phương có 5 cái, lớn nhất đại lục ở bên trên có 2 cái, cái khác 3 cái đại lục đều có 1 cái, mà Đoạn Thu 3 người hạ xuống chính là diện tích lớn nhất đại lục phía trên. Cảm giác khuếch tán, tình huống chung quanh rất nhanh liền biết, 2 con cấp chí tôn quái vật, còn có 10 mấy con vương cấp quái vật, không có ma pháp ba động, xem ra cũng không phải là ma thú, hẳn là liền tại phụ cận. Chúng ta tìm xem nhìn có cái gì dưới mặt đất cửa vào không có, Đoạn Thu nói. Khu vực này sinh mệnh năng lượng phi thường cao, rất có thể dưới mặt đất liền có sinh mệnh kim loại tồn tại. Đương nhiên coi như không có đoán chừng cũng có thể tìm tới cái khác đồ tốt. Phàm là sinh mệnh khí tức nồng đậm địa phương, trên cơ bản đều có đỉnh cấp bảo vật, 3 tên cấp chí tôn cường giả cảm giác là phi thường to lớn. Liền không nói Đoạn Thu bản nhân, Băng Lăng cảm giác liền phi thường to lớn, rất nhanh một viên to lớn cổ thụ liền bị cảm giác được. Chung quanh sinh mệnh khí tức là cái này khỏa cổ thụ phát ra. Chưa thấy qua, bất quá có thể tản mát ra cường đại như vậy sinh mệnh ba động. Cây này thật không tệ, Đoạn Thu nói. Mấy người đều không có tiếp cận, mà là tại khoảng cách cây cối chỗ rất xa quan sát. Ta cũng chưa từng thấy qua, hẳn là biến dị sau cổ thụ, chúng ta có thể thu thập một ít cây nhánh, những cành cây này lấy về có thể chế tạo ra ngụy cấp chí tôn hệ chữa trị pháp trượng, Lạnh Nghĩ. Nói, đã thấy được chắc chắn sẽ không buông tha, cổ thụ cao hơn 500 mét, chung quanh có 3 con cấp chí tôn quái vật, trong đó còn có 1 con ma thú tồn tại, lên đi, Thản Nhiên nói. 3 người biến mất tại nguyên chỗ, đi vào trong đó 1 con cấp chí tôn quái vật phụ cận trực tiếp liền phát động công kích. Nhìn cùng thần lằn không sai biệt lắm, nhưng có phi thường to lớn hình thể, cấp bậc là chí tôn cấp 2, căn bản không phải đối thủ của 3 người, tăng thêm là đánh lén, cho nên cái này cấp chí tôn quái vật vừa lên đến liền bị đánh thành trọng thương. Nhưng chiến đấu ba động lại truyền ra ngoài. Trực tiếp liền kinh động đến phụ cận cái khác quái vật. Viên tinh cầu này là bị phù văn cùng trận pháp từng cường hóa. Cấp chí tôn ở phía trên chiến đấu lực phá hoại cũng sẽ không lớn như vậy. Không phải viên tinh cầu này sớm đã bị phía trên đông đảo cấp chí tôn quái vật cho đánh nổ. Huyễn hóa thành hình người Băng Lăng là cùng loại thích khách chức nghiệp. Nàng sử dụng năng lượng tạo dựng vũ khí. Sau đó khống chế vũ khí cùng địch nhân chiến đấu. Hết chương.